Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273 tháng. Giang Nam Nhứ không có đi để ý tới này đó, đem trong tay trường kiếm vung lên, không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, hoàn toàn thi triển chính là Giang Gia kiếm pháp. Nàng ở trong phủ là lúc, dù chưa học quá Giang Gia công phu, nhưng xem nhiều. Lại là có thể chiếu hồ lô họa gáo. Nhưng thật ra ra dáng ra hình. Chỉ là nàng trong cơ thể không có một tia nội lực. Chỉ có kia đan điền linh lực. Bất đắc dĩ. Giang Nam Nhứ đành phải đem linh lực ở trong cơ thể du tẩu. Trong tay trường kiếm kinh kia linh lực một thôi phát. Cư nhiên vũ uy vũ sinh phong. Giang Nam Nhứ nhất chiêu trường Giang Đại Hà. Trong tay trường kiếm thẳng tắp điểm hướng Trình Ngạo Thiên. Nàng cánh tay thượng linh lực lưu truyền, tự thủ đoạn truyền tới bàn tay, lại tự bàn tay truyền tống đến trường kiếm phía trên. Mũi kiếm ở trường kiếm thượng liền điểm, cư nhiên thật là linh hoạt, giống như là một cái xuất động giao long giống nhau, đa. Giang Nam Như trường kiếm phun ra nuốt vào, mũi kiếm hoành tước, cư nhiên đón nhận kia Trình Ngạo Thiên đoản đao. Trình Ngạo Thiên trong tay đoản đao dương lên. Đột nhiên cảm giác được trong tay một nhẹ, kia tinh cương sở chế đoản đao, cư nhiên bị trường kiếm tự trung gian cười đoạn, đầu đao ở giữa không trung chợt lóe, duyên dáng xẹt qua một đạo đường cong, liền rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên. Này đem đoản đao tuy không phải danh đao, nhưng cũng là đi theo Trình Ngạo Thiên nhiều năm, cũng coi như là càng vất vả công lao càng lớn, huống hồ kia đao vốn là tinh cương luyện chế. Ở đối phương trường kiếm dưới, cư nhiên giống như là đậu hủ giống nhau. Nghĩ đến đây, Trình Ngạo Thiên tức khắc âm thầm kinh hãi, đắc tội. Giang Nam Nhứ lại không tiếp tục công kích, nói, vãn bối chỉ là bằng vào trong tay lưỡi dao sắc bén. May mắn thắng một ván thôi, Trình thúc thúc công phu lợi hại, chất nữ nhưng thật ra bội phục thực. Giang Nam Nhứ biết Giang gia nếu là muốn tại nơi đây mọc rễ. Lúc sau tất nhiên cùng Trình gia có liên hệ, tốt nhất bất quá hai bên đều thối lui một bước, đều tự tìm bậc thang, cũng coi như là việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, trong lòng như vậy nghĩ. Giang Nam Nhứ nửa câu đầu vẫn là miệng sưng, vãn bối. Hạ nửa câu liền tức khắc sửa miệng đổi thành chất nữ. Trình Ngạo Thiên tâm như là gương sáng dường như. Hắn nơi nào không biết đối diện thiếu nữ là tự cấp chính mình dưới bậc thang. Đối phương nhất kiếm hoành tước, lực đạo truyền đến, chính mình hổ khẩu tức khắc đánh rách tả tơi. Lúc này biết được đối phương ý đồ, trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười. Nói, lẽ ra chúng ta Trình gia là chủ, các ngươi Giang gia là khách. Này mấy chục mẫu đồng ruộng, vốn chính là Giang gia sở hữu, nếu là lại áp đặt chiếm cứ. Cũng không vì đạo đãi khách, như thế cũng thế, đồng ruộng về các ngươi, hai nhà tu hảo, như thế nào, kia chính là hảo, chất nữ liền đa tạ Trình thúc thúc. Giang Nam Như thấy kia Trình Ngạo Thiên cực thức thời, liền hơi hơi mỉm cười, chỉnh đốn trang phục thi lễ, đầy mặt xinh hoa, Giang huynh, hảo một cái danh môn chi nữ. Trình Ngạo Thiên hướng một bên Giang Tiết Phong nhếch lên ngón cái. Trên mặt tràn đầy tươi cười, nói, hôm nay như vậy đừng quá, ngày sau có rảnh, tới trong phủ gặp nhau. Nói xong, Trình Ngạo Thiên liền ở trên đài cao chắp tay, mang theo thủ hạ người đi, những cái đó vây xem người. Vốn là muốn tại nơi đây xem diễn, nhưng thấy một phương đã là triệt hồi, ở chỗ này tức khắc cũng biến đần độn vô vị lên. Cũng liền từng người tan, Giang Tiết Phong đứng lên. Thở dài một tiếng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại thấy Giang Nam Nhứ ở kia trên đài cao doanh doanh cười. Vội vàng thượng đài cao, Nhứ Nhi, người như thế nào tới rồi nơi này? Giang Tiết Phong trong lòng vốn là nghi hoặc, chỉ là vừa mới người nhiều mắt tạp không hảo dò hỏi thôi, nhớ nhà. Tiện đường trở về nhìn xem, Giang Nam Nhứ hơi hơi mỉm cười, nói, Giang Tiết Phong biết Giang Nam Nhứ ở Giang Phủ Trung địa vị. Không khỏi mặt già đỏ lên, khụ sách một tiếng nói, trở về liền hảo, trở về liền hảo, đi, chúng ta về nhà, ngoặc kép, hết chương.